Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, gặp lại. Trận này bia ngắm trò chơi là muốn trực tiếp đi ra. Dạng này mới có thể áp chú. Cho nên, đảo trên khắp nơi đều là camera. Mặc dù không đến mức vô tử sừng, nhưng đa số địa phương đều có. Mà vách đá bên camera, Diệp Sát hết thảy nhìn thấy năm đài. Ông toàn bộ chuyển hướng vách đá bên ngoài rồi. Đây không phải nói mò nhạt à. Trừ rồi Diệp Sát loại này cố ý áp chế thực lực biến thái. Có bao nhiêu người có thể không bảo hộ biện pháp, tay không trèo nham đến 8 mét trở lên. Loại này hướng ra ngoài camera hoàn toàn không cần thiết. Nhiều nhất thả 1-2 đài, chụp xuống một chút đường núi. Bởi vì nơi đó có khả năng phát sinh chiến đấu. Về phần 5 đài hướng ra phía ngoài, này gần như không có khả năng. Không có đồ đần sẽ như vậy thiết kế quay chụp góc độ. Đặc biệt là Diệp Sát phát hiện có 4 đài vẫn là song song góc độ quay chụp. Đối diện mặt biển, kia liền chỉ có một cái khả năng, bị người lặng lẽ động tới. Kia né qua camera lý do là cái gì? Diệp Sát chỉ có thể nghĩ đến Diệp Nguyệt. Kia nha đầu đem camera hướng ra ngoài, tránh cho đập tới chính mình. Ném ra dao găm dùng não vực năng lực thao túng, thuấn sát rồi cản đường zombie, đơn giản dứt khoát, mặc dù còn không có tìm được Diệp Nguyệt, nhưng có đầu mối chính là sự tình tốt, thuận lấy những cái kia một đường hướng lên, Diệp Sát đi đến mới phòng giam khu vực, ngục giam ngoại vi sắp đặt dây kẽm lưới, nhưng có tường cao, đại khái 5 mét cao, còn có thể nhìn thấy hai tòa trạm gác. Phía trên có lưới điện, nhưng cũng đã không thông điện. Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi ném lên, đụng vào lưới điện trên, thi rồi một chút quả là thế. Lập tức lui lại chạy lấy đà, liên tục 3 cước dẫm tường, lại 2 lần phát lực, thuận lợi bắt được tường vây biên giới. Tiếp lấy đi Alaska xiên bắt cá voi, leo tường mà qua. Tường vây mặt sau là một mảng lớn thao trường. Có zombie đang lảng vãng. Số lượng không phải rất nhiều. Lớn bộ phận zombie vẫn là trong tù bộ. Dù đáng ra đến số lượng không nhiều, Diệp Sát cũng không có tận lực cùng những cái kia zombie chiến đấu. Thuần túy lãng phí thời gian cùng thể lực. Quan sát rồi một chút sau liền xác nhận tuyến đường. Sau đó từ mặt bên quanh co lấy vây quanh ngục giam phía sau. Diệp Sát mục đích là bò ống nước, đứng cao, nhìn xa. Lời này vẫn là thật có đạo lý. Nếu như Diệp Nguyệt không trong tù bộ nói, kia tại nóc nhà quan sát một chút tình huống chung quanh, cũng có thể phát hiện Diệp Nguyệt chỗ này. Diệp Sát nói làm liền làm, dẫm lên ống nước một đường leo lên trên đi. Sau đó, làm Diệp Sát leo đến 4 tầng trong nháy mắt. Xuất hạ, ống nước mặt bên cửa sổ kiếng bỗng nhiên vỡ vụn. Một tên máu me đầy mặt vàng phát nữ nhân đột nhiên nhào rồi ra đến. Nhìn thấy Diệp Sát trong nháy mắt, như là bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hét to nói, cứu ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đầu cánh tay đột nhiên từ phía sau ló ra. Đem nữ nhân cưỡng ép túm rồi trở về. Tại tiếng kêu thảm thiết bên trong, gặm ăn âm thanh không ngừng truyền đến. Nữ nhân bị mấy cỗ zombie cho từng điểm ăn hết. Thân trên quần áo xé rách, huyết nhục bị không ngừng cắn xuống đến. Diệp Sát cũng là bị hù quá sức, kém chút nhẹ buông tay, trực tiếp ngã lại mặt đất đi. Này cùng phải chăng sợ sệt không có bất kỳ cái gì quan hệ, mà là quá đột ngột rồi. Hoảng sợ trạng thái là thân thể bản năng làm ra phản ứng. Mặc dù không có cái gì tính thực chất nguy hiểm, nhưng vẫn là để Diệp Sát lau đem mồ hôi lạnh. Mãi cho đến nhanh muốn leo đến mái nhà thời điểm, một thanh súng ngắn bỗng nhiên từ mái nhà biên giới dò xét chỗ đến. Lăn xuống đi, có âm thanh vang lên nói. Không phải ta liền nổ súng, Diệp Sát nói. ngươi cho rằng dùng thương có thể đánh chết ta sao? Tranh thủ thu rồi, Diệp Sát không quan trọng tiếp tục trèo lên trên, bởi vì là Diệp Nguyệt âm thanh. Chờ Diệp Sát xoay người lên rồi nóc nhà, quả nhiên là Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt cười rộ lên nói, ta còn muốn đến chỗ cao dùng năng lực nhận biết tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi chính mình tới đây rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, có camera sao? Diệp Nguyệt nói, có, đi theo ta, bên này có góc chết. Diệp Nguyệt mang theo Diệp Sát thuận lấy nóc nhà đi. Sau đó đi rồi nóc nhà thông hướng kiến trúc nội địa phương. Nơi này chính là cái cao chót vót hình vuông, có phiến cửa tận lực tiến vào trong ngục giam bộ. Trong ngục giam bộ camera càng nhiều, còn có giám sát, đồng thời có thể lắp đặt ẩn hình thức thò đầu. So dã ngoại càng khó né qua. Nhưng là Diệp Nguyệt cùng Diệp Sát căn bản không muốn vào đi. Trực tiếp tay cầm cửa vừa mở, che khuất thân thể, hai người liền ngồi xổm ở đầu hành lang rồi. Như thế vừa đến liền tạo thành rồi bốn góc. Hành lang phía dưới giám sát đập không đến nóc nhà cửa ra vào, mà nóc nhà camera bị cửa chặn lại rồi góc độ. Diệp Nguyệt nói, chúng ta muốn tìm Seth, đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Nguyệt buông tay nói, không ai. Diệp Sát nói, là như thế nào thuyết pháp? Diệp Nguyệt cầm ngón tay tại mặt đất trên vẽ lên đến, lợi dụng cho bụi miễn cưỡng phác họa ra đường cong, vẽ ra rồi Alcatraz đảo đại khái hình dáng. Diệp Nguyệt nói, trên dưới hai tòa ngục giam, sườn núi nói tương liên, hai địa phương này, ta liền năng lực nhận biết đều không cần, liền biết rõ Seth khẳng định không ở. Trong ngục giam bộ là bia ngắm trò chơi chủ thể khu vực, chiếm đất vượt qua hòn đảo một nửa, mà lại zombie cũng giam giữ ở chỗ này. Diệp Sát gật đầu nói, đúng, kỳ thực chiếm đất một nửa là so sánh khách khí thuyết pháp, giống như là một chút chập trùng phá nói. Còn có đường ven biển đá vụn khu, toàn bộ đều là không cách nào lợi dụng. Cũng không phải nói không thể đi, mà là những địa phương kia cơ hồ không có cách nào tiến hành chiến đấu. Ví dụ như trên dưới hai tòa khu vực kết nối vị trí, nếu như không theo sườn núi nói đi, trừ rồi vách đá chính là dốc đứng sườn dốc, đi lại đều khó khăn, đừng nói chiến đấu. Cho nên bài trừ rơi những này khu vực, hai tòa ngục giam liền chiếm cứ tiếp cận 2/3 khu vực, không dùng để chiến đấu là hoàn toàn chuyện không thể nào. Diệp Nguyệt tiếp tục nói, vị trí này là bến tàu, có một giữa cửa hàng giá rẻ, xem ánh sáng thương phẩm bán ra cửa hàng, còn có công cộng toilet, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ, Seth không có khả năng ở nơi đó. Diệp Sát nói, giám ngục đại lâu văn phòng. Diệp Nguyệt nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng trong này kỳ thực cũng là chiến đấu chủ thể khu vực, có lượng lớn zombie từ nơi đó xuất hiện. Nhưng có nhất định khả năng, ví dụ như đem phía trên nhất hai tầng cách ly, không làm bia ngắm trò chơi sử dụng sân bãi. Nếu như có người đi lên, liền trực tiếp cấm chỉ tiến vào. Nhưng là, Diệp Sát nói, nhưng là loại này chuyển hướng, đại đa số thời điểm không phải cái gì tốt từ nhi. Diệp Nguyệt buông tay nói, ta cảm giác qua rồi. Phía trên nhất tầng 3 có lượng lớn di động mục tiêu, không theo quy tắc di động, tốc độ rất chậm, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được mục tiêu ở giữa lẫn nhau đụng vào nhau. Diệp Sát nói, là zombie, lượng lớn mục tiêu không thể nói rõ ràng cái gì. Xét sân thật tại Alcatraz đảo trên, cũng không có thể là một người, khẳng định bên thân dẫn người. Võ trang nhân viên số lượng sẽ không thiếu, nhưng võ trang nhân viên vì Seth đứng gác, cơ bản không có khả năng di động, hoặc là số ít mục tiêu di động. Về phần đụng vào nhau, này chuyện xác định là zombie mấu chốt, liền zombie đầu chứa nước du đáng, lẫn nhau ở giữa mới sẽ đụng vào nhau. Diệp Nguyệt vỗ xuống tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn, kiến trúc cứ như vậy vài tòa, xét dần cơ hồ đều khó có khả năng tại, ngươi nhìn nên làm cái gì? Diệp Sát cũng đau đầu, xét dần kia khốn nạn đến cùng núp ở chỗ nào đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?